quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 28, lần đầu tiên thân mật tiếp xúc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi Cố Niệm Hề tắm xong, Đàm Dật Trạch vẫn đang ngồi trên ghế salon xem TV. Quần áo này rất thích hợp với im đánh giá Cố Niệm Hề một lượt, hắn liền mở miệng nói. Nghe hắn nói như vậy, Cố Niệm Hề có chút vui mừng. Dù sao, phụ nữ cũng rất thích được khen, mà đây cũng là lần đầu tiên cô nghe được lão công của mình khen ngợi. Hắn đứng dậy, nhích thân thể to lớn về phía cô, càng làm cho cô hoảng hốt đỏ mặt, hắn đưa tay đặt ở trên cằm của cô. Trong nháy mắt Cố Niệm Hề không biết nên phải phản ứng như thế nào. Bởi vì tình cảnh như vậy cực kỳ giống như trong phim. Có thể giây tiếp theo, hắn sẽ hôn lên mặt cô hay không? Nhìn hắn ngày càng tiến sát đến khuôn mặt cô, Cố Niệm Hề bối rối, không biết nên đặt tay của mình ở nơi nào. Nhưng hắn lại ghé sát tai cô nói một câu, làm cho cô nghiến răng nghiến lợi. Hắn nói, quần áo bên trong, quần cũng có thể không cần mặc. Nói xong, hắn liền bước vào phòng tắm. Cố Niệm Hề đứng ở một chỗ tức giận nghiến răng nghiến lợi, gào thét. Người đàn ông này, là muốn châm chọc cô thấp bé sao? Quần áo của hắn cô mặc tất nhiên là rộng thùng thình, mặc ở trên người giống như là trẻ con mặc đồ của người lớn. Hơn nữa hắn cao đến 1m9, phỏng chừng trong thành phố này, cũng có rất ít người cao được như hắn. Đợi Đàm Dật Trạch tắm xong, cô sẽ cùng hắn thương lượng một chút, cô sẽ chọn phòng làm việc kia. Dù sao, cô bây giờ cũng không cảm thấy mình chính là nữ chủ nhân của căn nhà này. Nhưng cũng may, ở phòng làm việc có một cái giường, xem ra cũng rất thoải mái và ấm áp. Cô đi vào, Đàm Dật Trạch liền giúp cô mở điều hòa ở nhiệt độ 25 độ C. Sau khi vào phòng, Cố Niệm Hề khóa cửa lại. Tuy rằng trên danh nghĩa bọn họ hiện tại đã là vợ chồng, nhưng Cố Niệm Hề vẫn cảm thấy cảm giác xa lạ không thể thích ứng được. Khóa trái cửa xong, Cố Niệm Hề vẫn chưa thấy. An toàn, sau đó kê bàn cùng ghế dựa ngăn ở trước cửa. Những thứ này tuy rằng không thể ngăn được người đàn ông kia, nhưng cũng có thể phát ra tiếng động nếu như hắn đẩy cửa ra. Điều này có thể làm cho mình có chút phòng bị. Làm xong mọi thứ, Cố Niệm Hề liền lên giường đi ngủ, dù sao từ lúc rời nhà trốn đi cô cũng chưa có thể nằm một nơi thoải mái như vậy để ngủ. Mà Đàm Dật Trạch nhìn chằm chằm cánh cửa phòng làm việc, hắn nghe thấy được tiếng vang từ đó phát ra, sau đó gợi lên nụ cười nhẹ. Xem ra, vật nhỏ đối với mình vẫn còn tồn tại đề phòng. Nhưng cô có lẽ không biết, mặc kệ ở phía sau cửa có chèn bao nhiêu vật nặng, hắn cũng đều có thể tiến được vào gian phòng của cô. Chẳng qua cuộc sống hôn nhân của bọn họ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không muốn cho cô không thích ứng được liền cho cô một vài kích thích. Nhưng về sau, đợi cô thích ứng được vậy cũng không liền do cô. Một tuần sau, kể từ lúc cô cùng Đàm Dật Trạch chung sống hòa bình, mỗi khi đi làm về cô sẽ ở trong bếp nấu ăn. Đây cũng là việc không khó với cô, nhưng ở đây 2 ngày, cô liền phát hiện được một ngày làm việc của Đàm Dật Trạch không giống như những người đàn ông bình thường khác. Mỗi buổi sáng, khi cô còn chưa rời giường, hắn đã rời đi. Nếu không phải buổi tối hắn đều trở về nhà ngủ, Cố Niệm Hề nghĩ đến chỗ ở này giống như chỉ có một mình cô vậy. Hơn nữa, Đàm Dật Trạch mỗi ngày đều không ăn cơm ở nhà. 2 ngày đầu, Cố Niệm Hề đều nấu nhiều cơm hơn một chút, muốn nhìn xem hắn có ăn hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao hiện tại những thứ cô đang dùng cũng là của hắn. Không đến mức ngay cả nấu cơm cho hắn cũng không làm được đi. Liên tục vài ngày cô đều nấu nhiều một chút cho Đàm Dật Trạch. Dần dần cũng thành thói quen, nhưng hôm nay không biết tại sao, đang nấu cơm, lại cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Giống như có người ở sau lưng mình nhìn chằm chằm vậy. Anh, về khi nào? Cô Niệm Hề xoay người, liền nhìn thấy được hắn đang đứng ở cửa phòng bếp. Hắn thật sự rất cao, đứng ở nơi đó, liền như muốn chắn đi ánh sáng. Vẫn là quân phục xanh biếc, mặc ở trên người hắn thật thích hợp biết bao. Hắn vào cửa từ lúc nào, Cố Niệm Hề thật sự không biết. Người đàn ông này, rốt cuộc là cái dạng gì, tại sao đi đến lại không có tiếng động. Từ lúc em đem rau đi rửa, thanh âm của hắn trầm thấp mà ấm áp, nghe rất êm tai. Ân, đó là việc đầu tiên cô đến phòng bếp, thời điểm đó hắn đã tới rồi. Vậy hắn, không phải đã đứng ở đằng sau rất lâu sao? Tại sao cô lại không phát hiện được? Cố Niệm Hề có chút ngạc nhiên nhìn về phía hắn, mắt to xinh đẹp có chút sương mù. Mà nhìn đến người phụ nữ trước mắt, khóe môi của hắn cười ảm đạm. Trong đôi mắt có tia sáng rọi, giống như trong chốc lát làm cho thế giới rơi vào trạng thái ngừng hoạt động. Cũng làm cho Cố Niệm Hề nhìn có chút si mê, mà điều này cũng làm cho cô quên, giờ phút này hắn đã tiến sát về phía cô. Đợi đến khi cô hồi phục tinh thần, hắn đã sớm đưa tay ôm lấy eo của cô. Đàm Dật Trạch thực sự rất cao, Cho dù Cố Niệm Hề cũng không phải là một cô gái quá thấp, nhưng lúc này đứng ở trước mặt hắn, cô cũng chỉ cao đến bả vai của Đàm Dật Trạch. Giờ phút này, Đàm Dật Trạch rất gần cô, gần đến mức Cố Niệm Hề có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Tư thế này thật sự rất mờ ám nha, giống như bọn họ đang chuẩn bị cách chương.